Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại, hơi nước căn bản đến không được nơi này. Nhìn ra xa xa, tinh cầu màu xanh lam cái kia mỹ lệ đường vòng cung đều ở đấy, mắt, đỉnh đầu là trong suốt trong sáng, thâm thúy vô ngần không gian vũ trụ, phía dưới là mênh mông vô biên, xanh thẳm như tơ lụa đại dương màu xanh lam. Mà bọn họ chính phía trước, là một khối phi thường vi cùng bất động tảng đá, hòn đảo, một tòa đỏ trắng giao nhau cổ điển thần điện đứng lặng đứng ở đó mặt trên, đổ nát cửa lớn cùng tàn tạ khắp nơi đình viện nói cho Ron, thần điện này, trải qua cái gì? Hai người khoảng cách thần điện kia cách xa nhau không tới 100 mét, nhưng, này cự ly 100 mét, khả năng là thiên địa cự ly, cảm nhận được cái kia cổ như có như không nhàn nhạt cưỡng bức cảm giác, Ron, bình tĩnh ngẩng đầu, hồi đáp. Ta phân tích ra, im đại nhân, tự hồ không cách nào hái trong cơ thể ta này, viên tiếng sấm trái cây. Nếu như trái ác quỷ đều là trên người ngươi một miếng thịt, như vậy khối này, thịt đã bị ta ăn vào cái bụng, tiêu hóa đến không còn một móng, mà ngươi có thể giám thị một toàn bộ hải dương, dựa vào cũng là những này, trái ác quỷ. Campbell những khác không nhiều, hải vương nhiều nhất, đối ứng, với nhau. Heiroberoen chất sừng hạt căn bản mật độ cũng lớn, lấy hai người, tiên thiên đối lập tính, cùng với hải lâu thạch ưu thế tính khắc chế hiệu quả, đủ để ngăn cách trái ác quỷ cùng ngươi trong lúc đó liên hệ. Trong cơ thể ta nên tồn tại một số đồ vật đặc biệt. Hiệu quả cùng Heiroberoen, chất sừng hạt căn bản như thế, ngăn cách ngươi cùng nó trong lúc đó liên hệ. Vì lẽ đó ngươi phi thường kiên kỵ ta, muốn tìm đến trên người ta tồn tại bí, mật. Dù sao ta là cho tới bây giờ duy nhất một cái, ăn trái ác quỷ, nhưng, không bị ngươi khống chế năng lực giả. Ngươi đang hãi sợ, sợ sợ sẽ có thứ hai, cái thứ ba, thứ tư ta cũng như thế, đồ vật xuất hiện, hãy cùng ngươi phong ấn nàng như thế, bị người chọn hạ thần, đang. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Nhưng luồng khí thế bạo ngược kia càng ngày càng tăng vọt. Tim lặng lặng nhìn Ron, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ngươi lại chỉ nói đúng phân nữa. So với trên người ngươi tính đặc thù, ta càng kiên kỵ. Là ngươi người, này, thương long, dứt tiếng, cái kia viên một người cao thạch trứng phá không kéo tới, tốc độ, vượt qua tốc độ âm thanh, xung quanh nổi lên chanh hồng sóng nhiệt. Một người cao thạch trứng cùng Fujito đưa tới to lớn thiên thạch không thể, so sánh, nhưng lấy cái kia cổ vượt qua tốc độ âm thanh không biết bao nhiêu mã, lực tốc độ kéo tới cảm giác ngột ngạt, so với Fujito đưa tới tự nhiên tâm, tích thiên thạch kinh quá nhiều người. Ron hơi nheo mắt lại, hung lệ bá đạo lôi long phương thiên kích trong nháy mắt, xuất hiện ở lòng bàn tay. Xì xì, vạn mét trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, một đạo ống ánh hồ quang điện phun, ra mà ra. Oanh. Âm âm âm, hồ quang điện cắt ở thạch trứng lên. Nhưng mà như đã đoán trước gãy vỡ chưa, từng xuất hiện, khủng bố điện nhận chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vệt trắng, đem đập bay ra ngoài, rơi ầm ầm lơ lửng giữa trời đảo nhỏ thần điện, trước cửa lớn, đem hòn đảo đập đến nghiêng, toàn bộ độ lệch 30. Vù, còn chưa thở ra một hơi, lúc này, một luồng mịt mờ sức mạnh phá không kéo, tới, nhường Ron đầu trở nên mơ màng, hỗn loạn. Thương thiên chi nhãn, Ron quả đoán phát động trái cây năng lực, to lớn trời chi nhãn trôi nổi ở cái, kia triệt để trong vũ trụ, nhìn thẳng phía dưới. Cái kia cổ xâm nhập đầu quái là sức mạnh như cũ tồn tại, nhưng ở im khiếp sợ nhìn kỹ, Ron bước chân dẫm, một cái, phi thân nhào tới. Vũ quản, minh môn, phốc, sức bùng nổ xung kích từ trời cao hiện mâm tròn khuếch tán, thậm chí nhường, phía dưới vạn mét bên dưới hải dương xuất hiện lõm. Im vạn phần ngạc nhiên, phun ra một ngụm máu tươi, một chiếc răng bay ra ngoài. Làm sao? Khả năng, coi như biết ngươi sẽ có phòng bị, cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh, hưởng A. Chương 938, Ron vs. In, không cái gì không thể. Ron tiếp được ở vừa nãy xung kích trúng đạn bay ra ngoài lôi long phương thiên, kích, múa ra một đóa do sấm sét phát họa bụi gai chi hoa, sừng sững ở trên, không. Lee Rush đem phụ thân hắn năng lực rõ ràng mười mươi nói cho ta biết, ngươi, cảm thấy ta sẽ không hề phòng bị, bỗng nhiên, im dừng lại bay ngược thân thể, từ ngưỡng mộ buông xuống tầm mắt, phun ra một cái danh từ. Trái cây thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh. Trong này dính đến trái ác, quỷ đồng căn đồng nguyên hạt căn bản chập chờn. Chúng nó tuy rằng có cùng một cái đầu nguồn, nhưng cũng không hòa tan lẫn nhau. Ở im trong tầm mắt, Ron giờ khắc này quanh thân quấn đầy tiếng sấm trái cây, cái kia sức bùng nổ ăn mòn sấm sét, hình thành quang diễm, đem bọc. Nhưng không có đem quanh người đại khí đồng hóa, hình thành hắc ngục lôi cảnh, bình thường thiên uy. Bởi vì những này sấm sét là từ trong thân thể hắn tràn lan ra đến, như là chứa, đầy nước cái chén kéo dài đổ vào, không bị khống chế. Mà ở Ron trong cơ thể, những kia táo bạo cực kỳ sấm sét hoàn toàn khống chế, Ron mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia huyết nhục, có thể cùng bất kỳ mưu toan, ăn mòn thân thể trái ác quỷ hạt căn bản chập chờn đối kháng. Nếu như Ron trong cơ thể tiếng sấm trái cây cũng ở im hái trong phạm vi, này, một chiêu tự nhiên vô dụng, nhưng... Rất hiển nhiên, ta thắng cược, giữ tận nhếch môi, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Lên đỉnh đầu thương thiên chi nhãn tôn lên dưới, Ron dường như quan sát nhân, gian chân thần, đầy rẫy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bị khai phá đến tầng sâu nhất cảnh giới tiếng sấm trái cây, mang cho Ron không, nhìn bất kỳ gầm gầm gừ gừ trái cây năng lực thức tỉnh áp chế hiệu quả trừ phi, hắn hoàn toàn không thêm để phòng ngự, bằng không bất kỳ trái cây năng lực muốn ở trên người hắn lên hiệu, đều muốn hỏi một chút tiếng sấm trái cây ý, kiến. Không hổ là ngươi, Thương Long, im giơ tay lau lau khóe miệng vết máu, vũ oản minh môn cấp độ kia nổ tung, tính sát chiêu đánh ở trên cầm, thình lình liền nhường hắn trọng thương đều, không làm được. Vẹn vẹn cầm một cái mịt mờ suy đoán, liền dám đứng ở trước mặt ta. Này liền là ta cùng ngươi trong lúc đó khác biệt lớn nhất, im đại nhân, Ron cầm trong tay lôi kích đem bưng lên, chân trái lùi lại, chậm rãi cung bước, lôi kéo, đây ta nói rồi, ngươi sợ chết, mạnh hơn cũng không có gì đáng sợ. Hừ, thật sao, im đột nhiên nheo mắt lại, sát cơ tăng vọt. Vậy hãy để cho ngươi mở mang. Cái chết thực sự tuyệt cảnh, bạch, dày đặc khói đen từ phía sau hắn lan tràn đi ra, nhường Ron lên tinh thần. Những kia khói đen không giống với hắn gặp tất cả hắc ám. Không bao hàm bất luận một loại nào làm người ta sợ hãi mùi vị, chỉ là thuần túy nhất ám. Bao dung vạn vật, cũng thôn phệ tất cả. Từng đạo bóng người màu đen từ im phía sau chậm rãi đi ra, tách ra, hiện hình cung vây lại Ron. Xoạt xoạt, ngoài cùng bên trái bóng đen bốn phía không gian đại khí bỗng nhiên nổ tung, một cái thủy tinh vỡ lên mới phải xuất hiện vệt trắng thông thiên quán địa. Quả chấn động, Ron cau mày, nhìn về phía cái khác bóng đen. Đúng như dự đoán, mây mù vi phạm vật lý thường thức từ phía dưới xoắn tới. Bao, vây lấy trong đó một vệt bóng đen, to lớn mây mù vòi rồng cấp tốc che đậy bóng, đen kia toàn thân, lập tức. Thích thích thích thích thích, một khuôn mặt người xuất hiện ở mây mù vòi rồng tầng ngoài, phát sinh làm, người ta sợ hãi cười lạnh, pha thơ, hắn chính là kẻ địch sao, hồn hồn trái cây. Ron nắm chặt lôi long phương thiên kích, lần này chơi quá độ a, sau đó bóng đen không có gì bất ngờ xảy ra, là mang cho hắn cảm giác quen, thuộc mộng cảnh trái cây, sau lưng mở ra một đôi cánh dơi quỷ hút máu trái, cây. Toàn thân bành trướng thành tám con bát vĩ bát kỳ đại xà trái cây, yên, tỉnh nổi bồng bềnh giữa không trung phiêu phiêu trái cây. Ron cuộc đời gặp phải sáu cái có thể xưng tụng quái vật trái cây năng lực, vào thời khắc này tất cả đều hiển hiện, đồng thời không chỉ có như vậy, còn có cái kia sừng sững ở bóng đen trung gian, quanh thân bị khói đen quanh, quẩn im bản thể. Không đoán sai, trên người ngươi đó là quả bóng tối, im không hề trả lời, chỉ là treo lên một tia lạnh lẽo ý cười. Tổng cộng 7 cái mạnh mẽ trái cây năng lực bóng đen sừng sững trên trời, dù cho không có một chút nào động tác, cái kia giao tạp đáng sợ uy thế, cũng giống như đem không gian bất động. Ron sẽ không ngây thơ cho rằng, những hắc ảnh này có thể phát huy được thực, lực không sánh được chúng nó năm đó chủ nhân. Coi như vẹn vẹn duy trì năm đó trình độ, cũng tương đương với Ron muốn đồng, thời cùng 7 cái quái vật cấp cường giả chiến đấu, có điều. Tại sao không có thiêu thiêu trái cây liền phiêu phiêu trái cây đều hái, xuống, nói rõ rất sớm trước đây ngươi liền bắt đầu thu nạp trái ác quỷ. Ron nói, nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nếu như năng lực người không đem trái, cây năng lực khai phá đến một cái nào đó giai đoạn, nhưng hạt giống kết ra, trái cây, liền ngươi người chủ nhân này cũng hái không tới, hay hoặc là trên người hắn cái kia viên trái cây dài sai lệch, hái được, cũng không dùng, muốn hỏi Acer làm thiêu thiêu trái cây năng lực giả cùng trước mắt 7 cái có, cái gì không giống, cái kia chính là hắn rơi vào thức tỉnh bạo tẩu. Dùng cây ăn quả đi hình dung, chính là trái cây nát ở trên cây. Cọt kẹt, một mặt tự đắc im sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nộ quát, ghi giấc hắn, trời chấn động, động trước nhất tay chính là bên trái quả chấn động năng lực bóng đen, tốc độ của hắn không phải nhanh nhất, nhưng lực phá hoại cùng diện tích che phủ tích lên, quả chấn động là hoàn toàn xứng đáng thiên tai, bình thường hệ Logia đều, không gì sánh được. Đáng sợ rung động trong nháy mắt bao phủ thiên địa, phả vào mặt, đem Ron sau, lưng áo choàng thổi bay. Đại diện cho chính phủ quyền uy hắc thập chữ cờ hàng, nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành từng tia một toái bộ mảnh. Tung bay ở, trong không khí. Đỉnh hay lắm, đối mặt này đáng sợ thiên tai cấp công kích, cùng với đối diện sáu cái mạnh, mẹ trái cây năng lực, Ron hai mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, đột nhiên đạp, xuống. Gepo, ngự thiên lôi minh, vân long sát, lôi long phương thiên kích đột nhiên hóa thành một cái ống ánh cực kỳ lôi trụ, cái kia mênh mông cuồn cuộn chấn động cuồn cuộn ép qua, đặt ở mặt biển đủ để, đem hải dương xé rách, giờ khắc này, nhưng không cách nào lay động cái kia, lôi trụ một điểm một lông. Thấy một màn này, im sắc mặt càng đen. Hắn chưa có nói ra một cái thương sĩ khí thật tình, đã từng Ron tuy rằng, nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng xác thực muốn tìm đến trên người hắn tồn, tại bí mật, nhưng tiếng sấm trái cây như cũ ở hắn phạm vi khống chế bên trong, nhiều nhất phiền phức một điểm. Nhưng mà chi sau đó phát sinh một cái nhường hắn cùng Ron đều không ứng phó, kịp sự tình. Cái kia chính là Nibelung muốn sớm hủy diệt Ron cái này lúc đó vẫn là chính, phủ dưới cờ càng ngày càng chói mắt trung thành chó săn, nhường Lyrus mượn, danh nghĩa giúp hắn thức tỉnh làm tên, để cho rơi vào hầu như hẳn phải chết, thức tỉnh bạo tẩu trạng thái. Vốn tưởng rằng cứ như vậy chính mình liền triệt để không cách nào hái tiếng, sấm trái cây, có điều thức tỉnh bạo tẩu kết cục không thể nghi ngờ, tương, đương với biến tướng giải quyết cái này uy hiếp, im cũng không có gì hay tiếc, núi, trái lại tình nguyện nhìn thấy. Nhưng kết quả, Ron không chỉ có không chết, trái lại mượn cùng Big Mom một trận chiến phát tiết lửa giận, một lần nữa đã khống chế trong cơ thể tiếng sấm trái cây. Từ cái kia sau khi, Im cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, mình cùng tiếng sấm trái cây cuối cùng liên hệ triệt để banh đoạn, hắn cũng không còn cách nào khống chế một điểm một lông. Là từ hắn nơi này, hoàn toàn cướp đi này một phần sức mạnh, đồng thời theo Ron tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tiếng sấm trái cây thình lình trở thành hắn cùng Hải Vương trong lúc đó, phe thứ ba cướp đoạt người. Không chỉ có tự thân tồn tại càng thêm vững chắc, đồng thời cái kia cổ sấm sét, sức mạnh càng ngày càng khổng lồ, như nghẹn ở cổ họng. Những hắc ảnh này xác thực là hắn ở năng lực giả chết rồi lấy xuống trái cây, nhưng trong công kích cũng bí mật mang theo hắn đối với trái ác quỷ trời sinh, quyền quản lý, dù cho là Akainu năm đó có thể cùng râu trắng so đấu sát chiêu, ở nguồn sức mạnh này quấy rầy dưới, hắn dung nham cũng chỉ có thể rơi vào hạ, phong. Có thể Ron không giống, dù cho là công kích dư âm tràn lan ra đến sấm sét, cũng căn bản không bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Băng. Xoạt xoạt, thương thiên chi nhãn đột nhiên ánh chớp mãnh liệt, đèm trong thiên địa rung, động trong nháy mắt áp chế lại. Thời gian không nhiều, chỉ có một giây không tới, nhưng như vậy cũng đầy đủ. Đang chấn động nghiền ép bên trong giường như rơi vào vũng bùn lôi trụ nhân cơ, hội đột phá trở ngại, lôi kích vô tình đâm dứt hướng về quả chấn động bóng đen. Thiên võng tiến hóa thể, thương thiên chi nhãn. Sao, Im ngẩng đầu nheo lại mắt thấy trên trời con mắt, quá vướng bận, tâm võng thiên võng thương thiên chi nhãn. Này ba cái giai đoạn đại biểu không chỉ có là Ron Kenbun sao Haki tăng lên, càng đại diện cho tiếng sấm trái cây năng lực tiến hóa. Từ tâm võng đến thiên võng chỉ là lượng không giống, như cũ ở Kenbun sao giải đáp trong phạm vi, mà từ thiên võng đến thương thiên, chi nhãn, là sấm sét tiến hóa, chất bay vọt, từ phổ thông Eloy, tiến hóa thành dị thần, từ dự nhiệt độ cao điện lưu lực phá hoại tầm thường vật chất, đã biến thành, không bị bất luận ảnh hưởng gì sức mạnh hủy diệt tượng trưng. Đây là Ron cùng Im chính thức đối lập sau đó. Cái kia phần tâm thái biến hóa, ảnh hưởng sấm sét sản sinh biến hóa. Có nó tồn tại, không cần Ron quá nhiều khống chế, liền có thể áp chế lại phần lớn năng lực phóng thích. Im cùng bóng đen tâm tính nghĩ thông suốt, hắn một niệm đến đây, tốc độ nhanh, nhất quỷ hút máu trái cây bóng đen kích động cánh, gào thét mà lên. Nhưng mà lúc này, xì xì, hung lệ bá đạo lôi kích xé rách một vệt bóng đen vai, đem hắn tay trái kể cả, khối lớn thân người tách ra. Nhưng bị thương tổn không phải quả chấn động bóng đen, mà là vị trí nhất là thấp. Tùy thời mà động mộng cảnh trái cây bóng đen. Đột phá trung động phong tỏa, mượn thuấn di ưu thế, Ron trực tiếp xuất hiện ở chúng nó phía sau, lấy thiếu địch nhiều chân lý chính là thương 10 ngón, không bằng đoạn 1. Trong số đó chỉ, Ron phi thân nhào lên, đem bóng đen gác ở khuỷu tay, trình diễn vừa ra cường, nhân khóa nam. Nhìn Im đột nhiên ửng hồng sắc mặt, hắn nhếch miệng cười. Đại phát điện giả, băng, âm âm âm, tiếp trời bích nhật lôi trụ bỗng nhiên bộc phát ra, đứng bên ngoài vũ trụ nhìn lại. Này viên xanh thẳm tinh cầu xuất hiện một đạo cực kỳ chói mắt cột sáng, đứng thẳng ở trong thiên địa. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 939, bất ngờ biến cố, oanh, trôi nổi ở đã có thể định nghĩa vì là vũ trụ thương thiên chi nhãn động mở nổ, tung, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ bằng vào chính nó, muốn đứng vững quỷ, hút máu trái cây bóng đen công kích vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng cùng lúc đó, Im sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, nếp nhăn từ từ hiện lên, ở trên da, sau đó, phốc, một hồi, phun ra một cái tụ huyết. Hì. Hì. Trong không khí không ngừng truyền ra than cốc mùi thối, những này có thực thể, bóng đen ở sấm sét quay nướng dưới cấp tốc vặn vẹo thu nhỏ lại, giống nhau ném, vào trong chảo dầu nhộng, đùng đùng nổi bong bóng. Trời chấn động, băng sương, hỏa diễm. Kịch độc, nắm giữ tấn công từ xa năng lực quả chấn động bóng đen cùng bát kỳ đại xà bóng, đen đồng thời đánh ra công kích, sóng năng lượng khủng bố gột rửa tất cả hư, vọng, đem lôi trụ chặn ngang hướng đoạn. Phốc, Ron đồng dạng nhịn không được phun ra một cái tụ huyết, bị đập ầm ầm bay ra, ngoài. Im nhìn đoàn kia cuộn tròn rút vào một chỗ bóng người màu đen, nhìn xuống, trên người không khỏe, giơ bàn tay lên đặt tại nó vai. Vù, hắc ám Urumi không ngừng xoay quanh, bóng đen như bị chiên qua thân thể, nhanh chóng khép lại. Hầu như ở Ron trên lưng da dẻ dài tốt đồng thời, mộng, cảnh trái cây bóng đen cũng khôi phục lại. Còn có thể như vậy phải không? Ron trợn to hai mắt, sau đó lắc lắc đầu, đúng rồi, những hắc ảnh này cùng Im, cùng làm một thể, quả bóng tối không có nguyên tố hóa thân khu khép lại năng, lực tự nhiên có thể sử dụng ở chúng nó trên người. Có điều, lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chậm rãi đứng dậy, Ron gỡ bỏ âu phục trên người, lộ ra rắn chắc như nước thép, đúc ra cầu kết bắp thịt. Người chung quy quá hư nhược rồi, Im đại nhân. Ở thành công cướp đoạt thế, giới này then chốt thời điểm kỳ xuất hiện ta tên như vậy, nói vậy phi thường, đau đầu chứ, bao quát hái trái cây, kỳ thực cũng chỉ là ngươi vì chính mình suy yếu trong, lúc, chuẩn bị một chiêu hậu chiêu. Ngươi kỳ thực, không yếu như thế, không, phải sao, Ron câu nói này không có đánh bạc tính chất ở bên trong,

Tất cả những thứ này đều ở sư phụ ngươi tính toán bên trong. Mặc kệ là trực tiếp thắng lợi vẫn là xuất hiện nguy cơ, tất cả đều ở Ron tính toán bên trong. Hắn vì là ngày đó mưu tính quá lâu, làm sao có khả năng cho phép xảy ra bất trắc cho tới đầu bị nhổ. Được kêu là nguy hiểm, không gọi bất ngờ. Hắc ám thế giới, một mảnh hư vô. Ron mở bừng mắt ra, quanh người sáng lên một tầng nhàn nhạt bạch quang ánh, sáng chỉ sương mù, nhưng hắn có thể hơi hơi thấy rõ một mét có hơn cảnh tượng. Trái cây năng lực biến mất rồi. Thể thuật năng lực cũng biến mất rồi. Tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là xác định tự thân sức chiến đấu, nhưng được đáp án nhường Ron cau mày. Hắn giờ phút này dường như trở lại xuyên qua trước, cái kia yếu đuối trạng thái. Lần trước ở Dresoso bị nổ chết, ta có thể không đi tới nơi như thế này. Chậm rãi đứng lên đến, Ron liếc nhìn trên người chẳng biết lúc nào mặc tây, phục cùng áo choàng, tả hữu chung quanh. Nơi này là chỗ nào, người ý thức nơi sâu xa nhất, cũng là thế giới của ta. Bỗng nhiên, một trận quen thuộc cổ họng âm vang lên, trong bóng tối truyền đến, lanh lảnh bước chân âm thanh, một cái cùng Ron hình thể cách biệt không có mấy, bóng người chậm rãi bước tới gần, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn hắn, Ron từ quen thuộc túi áo lấy ra xì gà, sau đó dừng một chút. Người thế giới cái kia có thể cho mượn hộp quẹt sao? Đương nhiên có thể. Ron quanh người hiện ra đại biểu quang minh sương trắng, mà trên người đối phương thì lại cuốn quanh đại biểu hắc ám khói đen. Dứt tiếng, một đám lửa đầu xe to nhỏ liệt diễm từ sâu trong bóng tối vọt tới, thẳng tắp đánh về Ron. Oanh, liệt diễm nổ tung, một bóng người ngã bay ra ngoài, Ron một tay chống đỡ thân thể, ở không biết là mặt đất vẫn là món đồ gì lên dùng sức đẩy một cái, nhảy lên rơi xuống đất. Hô. Thật dài phun ra một cái sương khói, Ron đứng dậy đập diệt trên y phục đốm lửa, nhỏ sao hỏa, nhíu nhíu mày. Nóng như thế tình nội dung vở kịch tốt máu chó. À, còn có thể có càng máu chó sự tình phát sinh. Người tới lãnh khóc cười. Hắn nắm giữ cùng Ron đồng dạng mặt, tương tự trang phục, tương tự ánh mắt, bài trừ rơi thân thể tứ chi lượn lờ khói đen, thình lình chính là một cái khác, Ron. Chương 944, huấn luyện viên, hắn dối trá, im cùng Sơn Tổ đánh khó phân thắng bại, nói chuẩn xác là Sơn Tổ một phương, diện bị im phiền đến căm tức không ngớt, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng thâm thúy, hắn hiển nhiên cũng không đủ sức mạnh lần thứ hai nhường Sơn Tổ rơi vào trạng thái ngủ say. Akainu xuất lĩnh quân hạm một đường theo gió vượt sóng, đem Hải Vương ép về phía ráp theo. Mũ rơm đoàn đã ở cái kia chuẩn bị sắp xếp. Có điều ngoại giới tất cả giờ khắc này đều cùng Ron không quan hệ. Ở mảnh này không biết là nơi nào không gian tối tăm bên trong, hắn chính diện gần một cuộc ác chiến. Xèo. Đùng, một đạo lớn bằng cánh tay hỏa diễm phát sinh ác liệt tiếng rít bay tới, đang đến gần Ron thời điểm sớm làm nổ, nổ tung sóng nhiệt phả vào mặt, nhường hắn hầu như không có né tránh không gian. Cát, phun một bãi nước miếng, Ron cấp tốc nằm trên mặt đất, đem thân thể giấu ở rộng lớn áo choàng dưới, tận lực giảm bớt mình đã bị thương tổn. Ta nói rồi, còn có thể có càng máu cho sự tình phát sinh. Diễm quang rọi sáng hai người quanh người khối lớn hắc ám, đèn Ron giơ tay lên, một quả cầu lửa ở lòng bàn tay ngưng tụ. Vậy thì là giết ngươi, cướp đoạt bộ thân thể này, ngươi chủ đạo tất cả đã quá lâu, chủ ý thức. Hoàng đế cũng phải thay phiên ngồi không phải sao? Oanh, dứt tiếng, một đoàn bọc lửa to lớn bóng đen xé ra phía trước liệt diễm màn che, hướng hắn vọt tới. Tốc độ cũng không nhanh, sức mạnh cũng không mạnh, làm cái kia dường như mang thú bình thường hung hãn khí tức, làm cho tâm thần người chấn động. Nhưng đối với hình ảnh trước mắt đen Ron cũng không sốt sắng, hắn tiếp tục nói, "Ê, một lần nữa nhận thức một hồi, tại hạ tên là Ron, ta vừa là ngươi, ngươi chính là ta." Dứt lời, hắn bỗng nhiên xoay người, dùng sức đụng vào. Thừ. Hai cổ thân thể máu thịt dựa vào mang lực đụng vào nhau, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Bá. Phần phật, đạo kia ấy bay nhào về hướng về đen Ron bóng dáng hết sạch sức lực ngã ở trước mặt hắn, trên mặt đất từ từ thu nhỏ lại, nhìn kỹ, thình lình chỉ là một cái thiêu, đốt áo choàng thôi. Kịch liệt va chạm mang đến tác dụng ngược lại lực nhường hai người đều có chút choáng váng đầu, nhưng song phương lập tức nhịn xuống thân thể không khỏe, ở, tách ra trong nháy mắt, câu quyền đánh ra. Oanh oanh, đồng dạng cường độ nắm đấm đối với chùy nện ở đối phương trên cằm, đánh hai, người đều là một cái liệt thương, về phía sau nằm sấp đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái chân ở trong không khí xẹt qua hai đạo đường vòng cung, lần thứ hai tầng tầng đá cùng nhau. Đùng, hiển nhiên song phương đồng thời không muốn từ bỏ, ở ngã xuống trong nháy mắt tiếp tục phát động công kích. Hì, không có tập mãi thành quen cường hãn thân thể, lần này xương va chạm Ron đau đến nhe răng trợn mắt. Có điều cũng may, đối diện cũng như thế, cũng thật là đủ máu chó, dễ dàng như thế nhìn thấu chính mình dương đông kích tây sách lược, đồng thời liên cận chiến chém giết bên trong ý nghĩ đều giống nhau. Muốn nói hắn không phải là mình mà là Sharingan cái gì phục chế động tác, Ron 100 không tin. Xì xì. Giày da trên mặt đất ma sát ra một đạo màu đen đường vòng cung, Ron cúi ngồi, sống thân thể tại chỗ xoay tròn một đường trôi đi, sau đó ở quán tính biến mất, trong nháy mắt bỗng nhiên nổi lên, vồ dết tới. Đối diện một e chính mình e khác dựa vào động tác giống nhau cấp tốc trung hòa, quán tính, nhưng mà ở ron duỗi chân bay nhào chớp mắt, hắn giơ bàn tay lên, một đoàn liệt diễm phun phát ra. Cam ngươi dối trá, ron tức thì kinh hãi, ở mảnh này không biết là cái nào, hay hoặc là xác thực, là chính mình ý thức nơi sâu xa nhất thế giới, hắn cũng không có cái kia một, thân mạnh mẽ tiếng sấm trái cây năng lực. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất thân thể máu thịt đều còn kém rất rất xa, nhiều, nhất xem như là một cái cường tráng người bình thường. Như vậy trạng thái, những ngọn lửa này đối với sự uy hiếp của hắn tuyệt không, tầm thường, a buồn cười lên tiếng, đen ron xem thường ít xô cười. Song phương rõ ràng trong lòng, nếu như là ron nắm giữ loại năng lực này, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hồ, cuồn cuộn liệt diễm hình thành một đạo một người cao cột lửa, đem ron hướng, bay ra ngoài, trong không khí truyền đến mùi máu tanh, cùng với bộ lông bị, liệu rơi mùi khét. Đùng kỹ, hiện hình chữ đại trước mặt ngã xuống đất, sau đó bắn lên hướng ra phía, ngoài lăn một vòng, ròn khắp khuôn mặt là thống khổ, nhắm một con mắt. Liệt diễm không có trực tiếp đem hắn thiêu chết, nhưng đem hắn một con mắt tổn thương, cùng lúc đó, khối lớn vết bỏng dấu vết xuất hiện ở mặt ngoài thân thể, tế bào dịch thể không ngừng tràn ra, phối hợp, máu đỏ tươi thịt, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Oanh, lúc này, lại là một đoàn một người cao quả cầu lửa phun ra lại đây. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đèn ròn đối với này xe nhẹ chạy đường, quen. Hắn sao, trên đất nằm thi ron chửi thầm một câu, không để ý thân thể tổn thương, dùng, sức đẩy lên tứ chi, về phía sau bắn ra. Bả. Quả cầu lửa kề sát ống quần bay qua, ron thuận thế ngửa ra sau lăn lộn hai, vòng thăng bằng, một tay chống đỡ mặt đất từng ngụm thở dốc. Sao băng xung kích, nhưng mà lúc này, hắn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên tảng lớn ánh lửa. Ở hỏa diễm mang đến lực xung kích dưới sự giúp đỡ, đèn ron đột nhiên nhảy, lên 7, 8 mét không phải người trình độ, hướng hắn lăn không đá bay. Ron xem như là biết dĩ vãng cùng mình giao chiến đối thủ là cảm giác gì, loại, này đuổi đánh tới cùng phong cách phối hợp với tiếng sấm trái cây hăng hái, cái kia muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi tuyệt vọng, đủ khiến bất cứ đối thủ nào tan vỡ. Nhưng, không bao gồm chính mình, Ron không nhúc nhích duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, dường như không có, từ vết bỏng bên trong thở được đến, khó có thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, làm đen Ron tới gần hắn không đủ một mét thời điểm, Ron đột nhiên nổi lên, thân thể hướng phải vẫy một cái tránh khỏi đá bay. Đồng thời, cánh tay trái uốn lượn, câu quyền nổ ra. Lôi hành lang thước ken, tốc độ nhanh đến cực hạn, đá bay nương theo cuồn cuộn liệt diễm từ quanh người, dâng lên, thiêu đốt còn sót lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ron cực kỳ vui mừng trên người mình khối lớn huyết nhục đều ở vừa nãy trong, công kích nóng đến nửa quen chính, thần kinh hoại tử, bằng không giờ khắc, này tuyệt đối đau đến không muốn sống. Tuy rằng hiện tại cũng rất thương là được rồi. Có điều này không phải trọng điểm là thừa dịp đối phương lăn, không bay xuống trong nháy mắt, Ron cánh tay trái hóa thành liêm đao. Khuỷu, tay tần tần cắt ở đối phương giết hầu lên. Lấy bản thân hắn rơi rụng tốc độ phối hợp chính mình tốc độ tấn công, này một, sát chiêu nhanh đến mức kinh người. Oanh, lấy hai người làm trung tâm, tảng lớn liệt diễm ầm ầm nổ tung, hướng, ra phía ngoài bay vụt. Kẻo kẹt. Khuếch đại động năng xung kích bên trong, xương cánh tay truyền đến không chịu, nổi gánh nặng rên rỉ, nhưng ròn gắt gao cắn răng, rít gào một tiếng, hướng ra, phía ngoài đánh. Oanh oanh, hai tiếng đồng nghiêm trọng vang trầm vang vọng ở không gian tối tăm bên trong. Bị vẫy đi ra đen ron trên cằm tần tần đã trúng một quyền, bay ngược mà ra. Nhưng mà ở hắn bị đánh bay ra ngoài chớp mắt, tay phải hắn nhanh chóng kéo về, đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, mượn thân thể xoay tròn quán tính, một tay khuỷu đập vào ron huyệt thái dương lên. Đây là hai người lông không làm bộ chém giết, hung tàn đến đây, lấy mạng đổi mạng, dù cho chính mình có thể bị đánh chết, nhưng chỉ cần còn có một hơi ở, liền, sẽ không bỏ qua tiến công. Đùng, đùng, hai bóng người nhanh chóng va chạm, lại nhanh chóng văng ra. Đen ron thẳng tắp về phía sau bay ngược, xoay tròn nằm trên mặt đất, lấy mặt, địa, ron bị đánh nghiêng về bay bắn thẳng đến, sau khi hạ xuống một đường lăn, lộn 7,8 vòng, mới ngửa mặt lên trời nằm xuống. Ô hoa! Đen ron nằm trên mặt đất từng ngụm thổ huyết, ron vừa nãy cái kia, một chiêu nhìn như khôi hài, mô phỏng theo nào đó nhóm tự xưng ninja pháp sư, nhưng lực phá hoại sẽ không có giảm bớt chút nào. Lấy loại kia tốc độ tiến hành va chạm, hắn cảm giác yết hầu đều sắp đứt đoạn, mất. Không hổ là chủ ý thức hoàn toàn bất lợi tình huống đều có thể tìm tới cơ hội phản kích. Đen ron nghiêm nghị nghĩ, thả lỏng bắp thịt, bằng phẳng hô hấp. Một bên khác, ron dương trời ngã trên mặt đất, dáng vẻ so với đen ron thê thảm không biết bao nhiêu lần. Tay trái ngón tay hơi nhúc nhích, ron một bên thở dốc một bên cười khổ. Hắn sao, vậy thì đứt đoạn mất, ở vừa nãy va chạm bên trong, cánh tay của hắn hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng, là hắn dựa vào trong lồng ngực lệ khí mạnh mẽ phát động công kích. Hiệu quả có. Đèn ròn đến nay không bò lên chính là chứng cứ. Nhưng cũng bởi vậy, cánh tay trái phi thường thẳng thắn bãi công, xương cánh, tay gãy vỡ thành hai đoạn. liền tự lành năng lực đều khôi phục lại trước đây dáng dấp sau, quen thuộc cảm giác tê dại mọc đầy toàn thân, đặc biệt là vết bỏng vị trí. Nhưng cùng sau đến mình hầu như bất tử đặc tính so với, loại này khép lại tốc, độ chậm muốn chết. Trình độ như thế này thương thế, không có một tháng căn bản khôi phục không, được. Cũng may hắn cũng như thế. Mắt đơn nheo lại nhìn về phía xa xa đen ron, ron hít một hơi thật sâu, đem, chính mình lật cái diện, dùng hết khí lực bắt đầu đứng dậy. Chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, không thời gian tiếp tục nằm. Đen ron cũng là ý tưởng giống nhau, hắn phun ra một búng máu, vẫy vẫy mờ, mịt đại não, bàn tay chợt bộc phát ra hai đạo cột lửa, như là gậy như thế, thông qua tác dụng ngược lại lực chống đỡ hắn thẳng tắp đứng dậy. Ôi! Ô! Hơi uốn lượn đầu gối chứng minh hắn hiện tại cũng rất khó chịu, nhưng hắn đến, cùng là đứng lên đến rồi, đồng thời hung tàn bạo ngược tầm mắt đã chuyển qua, tập trung ron. Chính đứng dậy đến nửa đoạn ron trừng lớn hai mắt nhìn tình cảnh này, khóe, miệng co giật. Còn có thể như vậy? Chương 945, có ai không cho mượn hộp quẹt, huấn luyện viên, hắn mở hắt, giờ khắc này ron nội tâm không thể nghi ngờ là tan vỡ, loại kia điều khiển, hỏa diễm năng lực, quá không biết xấu hổ. Duy trì hơi ngồi sổng tư thế cùng đối phương đối diện, một giây sau. Oanh! Đám lửa lớn từ đen ron tay phải khuỷu tay sau phun ra ngoài, kéo hắn như, viên đạn như thế nhanh chóng đi tới. Giờ khắc này hỏa diễm to nhỏ cùng uy lực hiển nhiên nhược không ít, chính, mình ron công kích cũng không phải không cố gắng, không phải vậy hắn sớm một, đoàn liệt diễm đánh tới. Đem ron nổ chết. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi ron như cũ nằm ở lớn thế yếu, sự thực. Thân thể bị thương nặng hai người giờ khắc này đều không làm được cái gì ra, giáng công kích, có thể không nghi ngờ chút nào, nắm giữ lửa năng lực đen ron, có thừa biện pháp tiếp tục chiến đấu. Đùng, làm đen ron nhào lên thời điểm, ron vừa mới vừa đứng lên. Hỏa diễm phun ra dưới câu quyền như thế đồ vật tầng tầng oanh kích ở ron, trên bụng, lại bị ron dùng một tay chống đỡ tay hai con bắp thịt, uy lực sụt, da. Nhìn ra ron cánh tay trái đã gãy vỡ. Đen ron nhếch miệng cười, không tay, trái đồng dạng phun ra liệt diễm, trở tay nện xuống. Đùng, đùng, đùng, mãnh liệt quyền anh như búa giống như một hồi, không ngừng đánh vào, trên đầu, tức thì nhường ron dòng máu đầy mặt, nhưng hắn như cũ gắt gao cắn, răng nắm chặt đối phương tay phải, không cho hắn song quyền đồng thời cơ hội, tiến công. Tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết không sai, nhưng buông tay bị chết càng, nhanh hơn, nhất định phải nghĩ một biện pháp, ron đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm sinh cơ. Oanh, lúc này, nương theo một trận cảm giác hôn mê truyền đến, ron chỉ cảm thấy thân, thể bủng rủng, không lấy sức nổi. Không ngừng đả kích bên trong, hắn rốt cục đến một cái cực hạn. Cái trán thấm rơi dòng máu ướt nhẹp lông mi, nhường tầm mắt một trận mơ hồ, nhận ra được trên cánh tay truyền đến phản kháng sức mạnh, ron tức thì biến, sắc. Nguy rồi, ở ron choáng váng đầu hoa mắt trong nháy mắt, cảm giác được trên tay phải sức, mạnh lỏng giảm, đen ron nắm lấy cơ hội, dùng sức vẫy một cái quyền tránh, thoát ra ràng buộc, sau đó hai tay giơ lên, cười lạnh trong triều va chạm. Đi chết đi, thư, loãng soảng, song quyền va chạm bên trái phải huyệt thái dương lên, ron đầu một vù, mắt nổ, đom đóm. Mắt mũi khẩu tai tràn ra vết máu, thất khiếu chảy máu, như dòng suối, như thế ồ ồ chảy xuôi. Thấy một màn này, đen ron lỗ mũi phun ra nhiệt khí, chậm rãi buông tay ra. Phù phù, gặp nặng như thế kích, ron toàn thân sức mạnh biến mất, ở mất đi chống đỡ chớp, mắt, hắn tần tần quỳ gối đen ron trước mặt. Hô. Ha. Dùng hết khí lực hít sâu, đen ron đưa tay ra. Đè lại ron đầu không cho hắn, ngã xuống. Chúng ta đều rất ngoan cường, không phải sao, hiển lộ hết người thắng vui sướng, đèn ron ngửa đầu nhìn không hề có thứ gì, hắc ám thế giới, hai tay chậm rãi mò lên ron sau gáy. Oanh, lập tức dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời đầu gối khúc lên, hướng lên trên đầu gối đá. Đùng. Sức mạnh khổng lồ va chạm dưới, ron trực tiếp tụt tay ngã bay ra ngoài, ngã, trên mặt đất. Sống mũi gãy vỡ, trên mặt vô cùng thê thảm. Còn sót lại một con mắt mê ly nữa, mở, khiến người ta rất là hoài nghi, hắn có hay không còn có thể nghe được, thanh đồ vật. Người nên rất kỳ quái chứ ta tại sao phải làm như vậy? Lần thứ hai đuổi đánh tới cùng, xác định ron giờ khắc này đã không có lực, hoàng thủ, đen ron đặt mông ngồi dưới đất, một bên thở dốc vừa nói. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi ngươi nên nhìn ra rồi, ta cùng ngươi là một thể, không chỉ có là ý nghĩ, bao quát tính cách cái gì cũng hoàn toàn nhất trí. Ta chính là ngươi, mà không phải ngươi nhân cách thứ hai. Nhưng chính vì như thế, ta mới càng muốn giết ngươi, thay thế được ngươi. Nói đến chỗ này, đèn ron trong mắt sát ý tăng vọt, vì bởi vì ngươi nhường ta, cảm thấy xấu hổ bởi vì rác rưởi, không tư cách nắm giữ bộ thân thể này, khụ khụ. Phốc, nằm trên đất ron ho khan hai tiếng, một cái pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ bọt, máu từ trong miệng phun ra ngoài, theo gò má lướt xuống. Theo này một ngụm máu khối phun ra, ron khí tức càng thêm uể oải, đến gần chết biên giới. Nhưng mà đối với tình cảnh này đèn ron dường như không nhìn thấy. Tự mình tự, nói, được im lão tạp mau bày ra năng lực đều ở đã biết trong phạm vi, bị đánh, chết chỉ là một loại nguy hiểm, mà không phải tất nhiên. Nếu như là ta

thì có ba con trai một đứa con gái đây, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Nếu là không phát sinh cái kia tràn tàn sát, đợi thêm mấy trăm năm, bình, dân gia tộc xuất hiện hải vương cũng không cần kỳ quái. Đã như thế, bia đá liền cho nàng lưu ra không gian, một khi nàng đi tới nơi này, linh hồn của nàng cũng lại trốn không ra. Tô Cô lạnh lùng nghiêm nghị cười, lập tức nheo mắt lại. Chúng ta vừa bắt đầu thì có hai loại lựa chọn, thứ nhất, nhân nàng cũng có, thân thể hiện tại, triệt để đánh giết hải vương, nàng không sống sót được, đồng thời, Shiraho công chúa cũng vĩnh viễn không thể quay về thân thể của chính mình. Thứ hai, đem bia đá trở nên trống không, bức bách nàng đi tới nơi này, bị bia đá thôn phệ linh hồn, nhưng cần một người cam nguyện hy sinh. Nhóc mũ rơm Luffy, hiệp sĩ biển xanh Giang. Tô Cô nhìn bọn họ, nhếch môi, về loại thứ nhất phương thức đơn giản nhất, nhưng Thương Long đại nhân thiện tâm, lựa chọn khó khăn nhất loại thứ hai. Này chính là Thương Long đại nhân thành ý hiện tại, nên các ngươi làm ra lựa chọn. Nói rất êm tai, các ngươi không cũng là coi trọng Hải Vương năng lực sao? Sang Di khó chịu xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng lầm bầm. Vậy cũng là cổ đại binh khí a, ngư nhân tộc gần như diệt tộc, Shiraho công chúa trên người cái kia thuần chính nhất vương thất huyết thống, hải quân tự nhiên không chịu buông tay. Nhưng thì thế nào đây, bọn họ dù sao bảo vệ Shiraho, bảo vệ bị diệt tộc mối thù thôn phệ gian, trong lòng cuối cùng một chút hy vọng. Dù cho phần này hy vọng, muốn dùng một phần khác càng to lớn hơn bi thương đi, bù đắp. Anh hùng a, Zoro ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói. Hắn đã dự kiến gian lựa chọn. Anh hùng, tựa hồ tổng lấy bi kịch phần cuối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không biết mệt mỏi Phong Nhi không ngừng cuốn lên cát vàng, đánh ở trên người bọn họ. Không biết qua đi bao lâu, Giang tần tần thở ra một ngụm trọc khí, xoay, người mặt hướng bia đá, quỳ một chân trên đất. Shiraho công chúa, mời ngài nhất định phải cố gắng sống, không, trong hoảng hốt, không có nắm giữ lắng nghe vạn vật tiếng Giang tựa hồ nghe, thấy Shiraho dùng cái kia quen thuộc tiếng nói, phát sinh khóc nỉ non âm thanh. Hồ, một đóa pháo hoa bỗng dưng hiện thân ở xì gà trước, Ron kinh ngạc nhìn tình cảnh này, sau đó tập hợp qua mặt, đem xì gà thiêu đốt. Ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhận biết không ra nam nữ, hay hoặc là nó vừa là vạn vật tiếng nói vang vọng ở màu đen bên trong không gian. Không có sợ hãi, không có tò mò, không có nghi hoặc. Không sai, nhàn nhạt tán thưởng âm thanh xuất hiện, theo dứt tiếng, bốn phía hắc ám sạch, sành sinh biến mất. Lại như là đen thùi gian phòng, bị người đột nhiên ấn, xuống điện chốt mở đèn. Chóp mũi đầy rẫy mùi hôi thối, Ròn đứng ở một mảnh rộng lớn vô ngần trong xa, mạc động lớn tâm, phương xa đường chân trời tà dương buông xuống, quanh người là một mảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Gãy vỡ binh khí cùng áo giáp cuối ở những thi thể trên người, một mặt không, trọn vẹn tinh kỳ đứng ở trên gò núi mới, một tên chết đi từ lâu rất lâu binh, lính hai tay một trên một dưới vô lực đỡ lấy cờ xí, chính mình nhưng quỳ gối, cát vàng bên trong. Toàn bộ thế giới tuy rằng yên tĩnh, nhưng hiển lộ hết vũ khí lạnh thời đại, chiến tranh tàn khốc. Lập tức, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Các vàng chiến trường biến mất không, còn tăm hơi, quen thuộc xi măng cao lầu xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Nhưng mà đồng dạng là chiến trường, tương tự là tàn tạ thay chết thành núi, máu chảy thành sông, coi như thay đổi thời đại, thăng cấp khoa học kỹ thuật, chiến tranh, vĩnh viễn không thôi. Lại sau đó, hình ảnh lần thứ hai chuyển động. Từng hình ảnh chiến tranh hình ảnh xuất hiện ở bên người, thời đại khác nhau, đều có, nhưng Ron ư người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thanh âm kia lạnh nhạt nói, ờ người biết này gọi cái gì sao, Ron trầm ngâm. Nói rằng, vì nếu như ta trả lời chiến tranh, nhân tính, khẳng, định quá khuôn sáo cũ. Vì lẽ đó, luân hồi, gần như. Thanh âm kia nghe không ra hỉ nộ, để có điều ta càng yêu thích xưng hô nó vì là, văn minh, ầm ầm ầm, cảm giác chấn động cực kỳ rõ ràng, ở một mảnh màu mỡ trên vùng bình nguyên, một tòa thành thị vụt lên từ mặt đất. Mọi người ăn mặc áo rách quần manh vải, rách, xua đuổi gia súc, đi tới chợ. Khôi giáp xinh đẹp võ sĩ liệt đội ngũ, chỉnh tề ở ngoài thành tuần tra. Phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, tất cả, ngay ngắn có thứ tự. Nhưng rất nhanh. Đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa đánh vỡ tình cảnh này yên tĩnh, một nhánh khoác thâm hậu giáp da kỵ sĩ đi tới ngoài cửa thành, mũi tên phá không, rì rào hạ, xuống. Đoàn người rít gào thành một đoàn, chỉ chốc lát sau, hỏa diễm nổi lên bốn, phía. Bạch, hình ảnh đến này đột nhiên một đen, làm nó lại sáng lên khi đến, cái kia đội, lấy cưỡi ngựa bắn cung làm chủ bọn kỵ sĩ đã chiếm lĩnh thành phố này, bọn họ, thanh lý tạp vật, triệu tập thợ thủ công. Cả tòa thành thị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rực rỡ hẳn lên. Chờ hình ảnh tốc độ chậm lại đến bình thường trôi qua, đã từng tay nhuộm máu, tư bọn kỵ sĩ ngồi ở binh doanh trước cửa lớn ngủ gật, hoa trăm chòm râu cùng, vẫn đục hai mắt, hoàn toàn không nhìn ra năm đó tàn nhẫn. Một đội kỵ sĩ trẻ tuổi từ binh doanh phóng ngựa mà ra, lão gia hỏa nhóm trong, mắt mang theo nhớ lại cùng hâm mộ, nhìn theo bọn họ gào thét mà qua. Đây chính là văn minh. Sinh ra, phát triển, hủy diệt, ở hủy diệt bên, trong thu được tân sinh, ở hủy diệt bên trong nghênh tiếp diệt vong. Luân hồi chỉ là khái quát quá trình này, vàng mình mới là tất cả nguyên nhân, cùng bản chất. Xác thực. Ron khá là cảm khái, để ta hiện tại chính đang làm, lại làm sao không phải bởi, vì đây mới là văn minh bản chất đây, có im như vậy kẻ thống trị, mới có hắn như vậy người phản kháng. Nhưng có người không cho là như vậy, bọn họ cho rằng hủy diệt mới là tất cả, mầm tai họa, đặc biệt là làm phần này hủy diệt thấy được, mò thời điểm. Bạch, hình ảnh lại lần thứ hai biến động, nhưng lần này Ron nhưng cảm giác được một loại tính thực chất uy thế. Ở một mảnh tối tăm lòng đất trong động đá vôi, một cái mười mấy tuổi tiểu cô, nương trong mắt mang theo kinh hoảng, chỉ khoác một cái thô ráp ma bui, bị trói, ở dung nham trung tâm trên đài đá, quanh người là một đám tiên phong đạo cốt, đi ra ngoài đóng vai thần côn không cần hóa trang người cổ đại. Lập tức, có người nắm dao găm xé ra nàng cái bụng, nhưng rất quỷ dị không có, máu tươi chảy ra, chỉ có một đoàn khói đen lan tràn đi ra, nổi bồng bềnh giữa, không trung. Màu đỏ tươi con người cách không cùng Ron đối diện, nhường Ron không nhịn được, nổi lên một thân lên lớp vỏ mụn nhọt. Thiên ma, sẽ không lại nhường ngươi làm sằng làm bậy, một người trung niên đạo sĩ rút ra kiếm gỗ, chém ra một tia sét, đem khói đen, đánh tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó tựa hồ nhân nó suy yếu khe hở, một tên trẻ, mới sinh bị đưa vào. Ta có loại linh cảm không lành. Ron mí mắt co rúm. Chỉ thấy trung niên đạo sĩ kia trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn trẻ mới sinh, nói, rồi vài lời, sau đó đem hắn trịnh trọng đặt ở ngất đi hoặc là chết rồi tiểu cô, nương bên người, sau đó một đám người bắt đầu nhảy đại thần, kiếm gỗ múa sấm, gió. Dung nham lăn lộn. Cuối cùng, trung niên đạo sĩ trên kiếm gỗ giấy lên hai tấm phù, đâm vào khói đen trung tâm, tầng tầng hướng phía dưới đâm một cái. Trẻ mới sinh tức thì bắt đầu khóc nỉ non, khói đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ở trẻ mới sinh trên bụng, chỉ để lại một vòng đại biểu huyền học khoa đậu văn. Những này khoa đậu văn cũng rất nhanh biến mất, đứa nhỏ trên bụng trơn bóng, tiếng khóc to rõ. Đến đây, hình ảnh đen kịt một màu. Thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác, nhân loại văn minh cũng thế như vậy. Không cao thượng, cũng không đê tiện, không mỹ hảo, cũng không dơ, bẩn. Nhưng mà như vậy đạo lý đơn giản, luôn có người không hiểu. Văn minh tính xấu, rút quyết định, bọn họ chỉ thấy được tự mình nghĩ nhìn thấy đồ vật, bị tâm, tình tả hữu, bị tầm mắt ràng buộc, chỉ đi làm chính mình cho rằng đối với sự, tình, mà không suy nghĩ sau lưng chân tướng. Ầm ầm ầm, toàn bộ không gian tối tăm bắt đầu rung rẩy, thanh âm kia càng ngày càng to rõ. Ta từ hủy diệt bên trong sinh ra, từ văn minh bên trong sinh ra, ta... Vừa là diệt vong, hồ. Ron thật dài phun ra một cái sương khói, nhíu mày. Vì lẽ đó ngươi nghĩ nói cho ta. Tên thật của ta là Namika Ron mà không, phải Urumi Ron, lại hoặc muốn ta gia nhập Quang Vinh tiến hóa, xin lỗi, mãn điểm quá nhiều, nhịn không được. Phỏng chừng là chưa bao giờ dự liệu được Ron sẽ như vậy nói, bốn phía vây hoàng, toàn yên tĩnh, bầu không khí rõ ràng gián đoạn chớp mắt. Mấy giây sau, nhìn từ trong bóng tối đi ra mấy chục chính mình, mỗi cái cầm, trong tay một đám lửa. Lạch cạch, xì gà rơi trên mặt đất, Ron quả đoán không người 90, xin lỗi, xin mời tha ta, lần này, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 948, ta, vừa là ngươi, lớp vỏ y cùng y lớp vỏ gãy chân, để trong lúc đó có một cái bị quan sát bước, đi, hiện nay Ron liền ở vào cái kia bị quan sát được trước Roy nhà mèo, trạng thái. Giờ khắc này Ron nội tâm không thể nghi ngờ là Rico phá toái. Vừa nãy chỉ cần một chính mình liền để hắn mệt mỏi ứng đối, bây giờ mười mấy, cái chính mình gộp lại, đùa chơi chết hắn quả thực không muốn quá đơn giản, hô. Vang lên tiếng gió. Cũng không biết đối phương làm cái gì, từng cái đen ro ngẩng đầu, lên nhìn về phía sâu trong bóng tối, thân thể một chút hóa thành tro tàn, tung, bay ở trong không khí. Thấy này, ron thở phào nhẹ nhõm. Ê! Thiên ma! Đại nhân, lại nói, bọn họ là ai, loại kia quen thuộc ánh mắt. Hoàn toàn không phải nhân cách thứ hai đơn giản, như vậy. Thấy Ron như vậy lên nói, không gian tối tâm chủ nhân, vực ngoại thiên ma, không ngại giúp hắn giải thích một chút. Bọn họ. Chính là ngươi. Hít, hay là ta nên thay cái hỏi pháp? Ta là muốn hỏi ngoài ra, bọn họ là, ai, không, thật là của bọn họ ngươi, hàng thật đúng giá chính ngươi. Bốn phía hắc ám lần thứ hai phun trào, từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện ở, Ron bên người. Ở cái kia đến hàng ngàn tiết mục truyền hình lên. Tương tự, Ron cùng đồng dạng đen Ron không đình chiến đấu, như hắn vừa nãy như thế, chống đỡ liều chết. Không giống chiến đấu không giống chiến trường tương đồng nhân vật chính. Có chút là trắng Haku Ron thắng, có chút là đồng quy vu tận, đương nhiên, càng nhiều chính là đen Ron thắng. Đồng dạng chính mình thêm ra một loại năng lực, đủ để thay đổi thắng bại, Tenbin. Hơn vạn cái chính mình ở trước mắt chém giết có tính chấn động một màn nhường, Ron có chút yên lặng, hắn nhớ tới đen Ron trước đây, cúi đầu nhìn thấy bàn, tay. Chủ ý thức, không sai, bà. Bỗng nhiên, hình ảnh biến mất, thiên ma tiếp tục dùng cái kia không biện nam, nữ tiếng nói rằng,

cùng với triệt để hủy diệt, coi như không có bày ra qua lực phá hoại. Bằng vào trực giác, Ye Phi liền tin tưởng cái kia nhất là bé nhỏ một tia chớp, liền không phải là mình có thể chống lại. Quá nguy hiểm, nếu không là quen thuộc hiểu rõ ron, bằng vào những này sấm sét bản năng của thân thể thì sẽ điều động hắn đào tẩu. Điểm này những người còn lại cũng như thế. Gọi cái gì sấm sét còn cần có tên tuổi? Ron suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười, "Ngay ta từ hủy diệt bên trong sinh ra, từ văn minh bên trong sinh ra, ta vừa là diệt vong, Ye Phi." Diệt vong, nghe vào không là người tên. Chương 950, kinh ngạc im, mặt trăng đại pháo, làm trong bùng nổ ra điện lưu ngay lập tức, trước kia thánh địa vị trí chỗ ở, im, xanh cả mặt ố vàng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc, xung quanh bóng đen cũng chịu đến bản thể ảnh hưởng, đình trệ ở tại chỗ. Gào, như vậy hoàng mỹ cơ hội sơn tổ đương nhiên sẽ không buông tha, gầm thét lên, to, lớn cái kìm quét ngang mà qua. Đùng, thùng thùng, màu đen bóng dáng bị lần lượt chùy nện bay. Tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng kẻ thù không cùng vừa nãy như thế, cấp tốc chạy trốn, đã sớm tức sôi ruột sơn tổ tức giận tăng cao, lần này đương nhiên sẽ không lưu tình. Oanh, từ ngoài không gian xem cũng là có thể nói nguy nga hùng tráng thân người như một ngọn núi lớn giống như tác ở im trên thân thể, nhường hắn cả người chung quanh bắn mạnh cột máu, như bóng chày như thế bay ra ngoài. Im một đường bay ngược, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cuối cùng ở Campbell, Ikaku một góc đập ra ngàn mét sóng bạc, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Này quét qua, thình lình đem hắn từ Redliner trực tiếp đánh bay đến Grandliner, nửa đoạn trước trung gian, có thể hủy diệt thế giới to lớn hình thể, lực phá hoại chính là kinh người như vậy. Nhưng Sơn Tổ cũng không hài lòng kết quả này, đôi kia hiện ra ánh huỳnh quang, hai mắt gắt gao tập trung Campbell, nó cảm giác được, đối phương cũng chưa, chê. Gào, ý tưởng giống nhau cũng vào thời khắc này im trong đầu hiển hiện, một lần nữa, cho gọi ra khí tức hắc ám khép lại quả chấn động bóng đen thương thế, bị giá ở, từ bên trong đại dương bay lên im quay đầu nhìn vũ trụ, khóe mắt chảy máu. Tại sao Ron không chết, tại sao hắn sống lại, đồng thời không chỉ như vậy, hắn cảm giác được, tiếng sấm trái cây cái kia, phần sức mạnh từ thân thể hắn lên hoàn toàn biến mất, không phải liên hệ lên biến mất, mà là bị cướp đi trống vắng. Thật giống như một khối hoại tử bộ phận cơ thịt, dù cho không cảm giác, nhưng, chung quy sinh trưởng ở trên người mình. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, có sức mạnh nào đem khối này thịt triệt để quang đi, nguồn sức mạnh kia im cũng không biết, nhưng luồng khí tức kia im hết sức quen, thuộc. Ron, muốn hoàn toàn khống chế thế giới này. Mỗi một phần sức mạnh đều ắt không thể thiếu, coi như tiếng sấm trái cây cùng mình mất đi liên hệ, chỉ cần Ron chết đi, hắn như cũng có thể một lần nữa chế tạo ra mới hạt giống. Nhưng khi phần này sức mạnh bản nguyên đều bị đoạt đi, chia sẻ thế giới khối, này bánh gato lớn thời điểm, im ngạc nhiên phát hiện, chính mình mấy trăm năm, mưu tính liền như vậy thất bại. Tinh cầu ý chí là chỉnh cái tinh cầu lên nắm giữ tất cả, vạn sự vạn vật cộng, đồng lộn xộn mà đến ý chí, bản thân nó không có tự mình nhận thức. Giống nhau, thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác bên trong y thiên, cho nên mới có thay thế được độ khả thi. Dùng chính mình ở tự mình ở cùng người tâm tình ở cùng người thiên hòa là một thể, đạt đến khống chế thế giới này mục đích. Nhưng bây giờ coi như hắn có thể khống chế còn lại tất cả, thiếu hụt bộ phận cũng sẽ không một lần nữa mọc ra. Đừng nói thay thế được, thiếu thiếu một bộ phận bản nguyên, tinh cầu ý chí căn bản sẽ không sinh ra. Đã như thế, viên tinh cầu này liền vẹn vẹn là một cái tinh cầu thôi. Gào. Nửa đoạn Grandliner lộ trình nhường Sơn Tổ bước ra một bước, hoành hành đi tới, nửa đoạn trước, lần thứ hai vung ra cái kìm. Đều là bởi vì ngươi, im hai mắt vằn vện tia máu, phẫn nộ quay đầu lại. Nếu như không phải Sơn Tổ, ở Ron chết đi ngay lập tức, hắn liền có thể một lần, nửa chế tạo hạt giống, sẽ vang lôi trái cây sức mạnh cầm về. Nhưng Sơn Tổ thức tỉnh nhường hắn không thể không đem chuyện này kéo dài sau, dù sao ai cũng không nghĩ ra, đầu liền cột sống đều bị nhổ ra, triệt để mất đi, hơi thở sự sống Ron còn có thể phục sinh. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhìn cái kia vung đến to lớn cái kìm, im một, cắn răng, giận dữ hét. Đi chết đi hỗn đảng, vù, trong thiên địa bạo phát ong ong, sau đó một đạo ống ánh bạch quang từ trên, trời giáng xuống, lấy một loại bất luận người nào nhìn đều kinh thán hơn tốc, độ, thẳng tắp quán dưới. Oanh, mấy cây số tráng kiện bạch quang rơi vào Sơn Tổ trên lưng, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đưa nó ép vào hải dương, đập lên ngàn tầng sóng lớn. Sơn Tổ, không nhịn được phát sinh rên rỉ một tiếng, nằm rạp trên mặt đất. Mê người, hương vị tung bay ở phía trên đại dương. Vũ trụ, ma xìm bên trên. Ron trợn to hai mắt nhìn phía xa cái kia đột nhiên y cánh ánh sáng triển khai, viên cầu hình vật thể, xì gà lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Vê đục. T. Ép, khe nằm, Kiraru đồng dạng kinh hãi gần chết, đứng ở cách đó không xa liên tục khiếp sợ. Trong phòng chỉ huy những người còn lại cũng gần như, dồn dập nhìn phía xa, trôi nổi ở trong vũ trụ viên cầu, biểu hiện khiếp sợ. Bởi vì vật kia bọn họ quá không thể quen thuộc hơn. Thình lình chính là vô số năm tới nay, vẫn trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ ánh trăng, Ron biết thế giới này ánh trăng rất vô căn cứ, dù sao trang tên sách cố sự nói, thật nhìn qua cùng đầu mối chính không móc nối, nhưng để lộ ra không ít cùng đầu mối chính có quan hệ phục bút. Như vậy, không đảo người khởi nguồn nơi, mặt trăng, tự nhiên cũng ẩn giấu đi, bí mật. Nhưng ai có thể nói cho hắn đây là cái gì? Mặt trăng đại pháo, giờ khắc này trên mặt trăng nửa đoạn như cũ duy trì nguyên bản hình dạng, nhưng đối diện phía dưới tinh cầu cái kia một mặt vô số to lớn kim loại linh, kiện đem cả viên hình cầu nổ tung, sau đó biến hình duỗi ra một ổ pháo khẩu, hùng tráng kim loại nòng pháo. Trong chính phủ tuyệt mật phòng tài liệu đều không ghi chép cái này, này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn sơn tổ đều ở bạch quang quanh kích dưới tiếng kêu rên liên hồi, không tâm tình kích động gầm thét lên. Vừa nghĩ tới kinh khủng như thế đại pháo thời gian dài như vậy tới nay vẫn trôi nổi ở đỉnh đầu của mình, cái kia làm người ta sợ hãi hàng ý liền nhường, không mấy càng cuồng. Có điều là không đảo người căn cứ Y2, hai tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên, Tơ Su liếc nhìn được thả ra, đầu trọc Zero, ở người phía sau thoái nhượng dưới tiếp tục nói. Gan Phong đã từng cùng nhường chúng ta đã điều tra Skipia, đồng thời cũng đã điều tra sau đó hủy diệt Bika, liền chúng ta phát hiện, người Sandia cùng Skipia người tổ tiên liền sinh hoạt ở trên mặt trăng. Sau đó vì nguồn năng, lượng không đủ mà bay hướng về Lam Tinh. Cũng chính là không đảo định cư. Đây là rất nhiều năm chuyện lúc trước, so với chính phủ thế giới lịch sử, còn muốn dài. Nguồn năng lượng không đủ. Sao, Ron nhớ tới là có chuyện như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng là khó trách bọn hắn chưa bao giờ biết được vật này, dù sao nguồn, năng lượng không đủ, này một pháo, hay là liền đã đem mặt trăng nguồn năng, lượng triệt để tiêu hao hết. Nhưng ta nhớ tới không đảo người trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí còn không bằng biển xanh người chứ bọn họ tổ tiên dĩ nhiên có thể cải tạo ánh trăng, Akiri nghi ngờ hỏi, nhưng rất nhanh chính mình liền câm miệng không nói. Này có gì đáng kinh ngạc sao, phải biết biển xanh đều có minh vương tồn tại, nhưng bọn họ không giống nhau, không biết hay sao, này chính là văn minh đứt gãy. Ron lạnh nhạt nói, để bọn họ đời trước văn minh vì tài nguyên tiêu hao hết mà, hủy diệt, chỉ để lại một số người kéo dài hơi tàn. Hoặc là lấy làm trả, giá, hoặc là đơn thuần không ai nắm giữ được. Ở phá diệt bên trong sau khi sống lại, bọn họ lựa chọn từ đốt rẫy gieo hạt bắt đầu. Không sai, Tơ Su kỳ quái liếc nhìn Ron, luôn cảm giác lần này thức tỉnh, Ron có chút không giống. Thậm chí nói bọn họ không lại thuộc về một đoàn thể lực, không giống không, đảo độc lập tự chủ, hình thành tương tự với nguyên thủy bộ lạc xã hội tập thể, từng người vì là chiến. Đơn giản nhất ví dụ, ở Skipia, thần chỉ là kẻ thống trị cách gọi khác, cùng chúng ta quốc vương như thế, nhưng ở Bika, thần không chỉ có là kẻ thống trị, đồng thời cũng là vạn dân sùng bái tế tự đối tượng, văn minh lịch trình hoàn toàn khác nhau. Tơ Su đột nhiên nhớ tới một chuyện, Bika sở dĩ sẽ sinh ra thần linh sùng bái, 200 năm trước tiếng sấm trái cây năng lực giả chỉ là tăng lên quá trình này, chân thực bản chất là bởi vì Bika người nắm giữ chế tạo một loại nào đó kích hoặc thân thể tiềm năng trái cây kỹ thuật. Một đám người nắm giữ cái môn này kỹ thuật, trước hết hưởng thụ kích hoạt tiềm năng diệu dụng, trở thành Bika kẻ thống trị. Dĩ nhiên đối với ở ngoài, bọn họ xưng vì là dị thần linh chúc phúc. Mà căn cứ một cái nào đó Bika may mắn còn sống sót thần quan nhà khoa học, giải thích, Bika sở dĩ hủy diệt, là bởi vì vốn là cung phụng ở thần miếu, các đời tích góp lại đến dị thần linh chúc phúc, để toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Vì một lần nữa chế tạo loại này tiềm năng chi quả, bọn họ ở nguồn năng lượng, không đủ tình huống mạnh mẽ mở ra tổ tiên lưu lại máy móc, kết quả mất khống, chế nổ tung. Rất đúng dịp không phải, lại nói. Hiện tại trọng điểm không phải khảo cổ chứ liền như thế nhìn thật sự được không? Mặt nạ Zero ở bên ngắt lời nói. Mọi người vì đó hơi ngưng lại, thật giống là có chuyện như vậy. Đều do mặt trăng đại pháo quá chấn động, thông báo toàn thể, lui lại đến mặt trăng phía sau đi tị nạn, Ron truyền đạt chỉ lệnh, sau đó cười nói. Ta đột nhiên có một ý tưởng, không biết có đúng hay không? Ồ là cái gì? Những người còn lại kỳ quái nhìn sang. Ron vuốt cằm, híp mắt hỏi. Mới bắt đầu thiên vương thức tỉnh tình báo. Đến cùng là ai truyền tới, nghe vậy, đầu trọc Zero con ngươi căng lại. Im. Chương 951, thiên vương là lúc nào xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cái kia đến từ hải viên lịch 1516 năm, Ron bồi gáp đi tới một chuyến Hoa Đô, nói tới. Hoa Đô nội loạn lẫn lộn cháu lớn không cam lòng cùng giả tâm nhà Kazuki tộc, nhóm tham lam, nhưng kỳ thực bản chất có điều là vì Baroque quốc đào móc một, khối lịch sử chính văn đánh yểm trợ. Do xét cấm kỵ cổ đại tri thức loại này coi trời bằng vung sự tình, xảo diệu, chọn dùng dưới đèn đen. Để trộm quốc người crocodile xe nhẹ chạy đường quen. Một bên trộm quốc mưu ảnh minh vương, một bên đào móc thiên vương tồn tại bí ẩn, hoàng mỹ giải thích cái gì gọi là lòng tham không đáy, cuối cùng lưu lạc tới im theo đao dưỡng lão kết cục, chết có ý nghĩa. Mà khối này lịch sử chính văn tồn tại tin tức, chính là thiên long nhân, Don, Quixote, Doflamingo nói cho crocodile. Liền vấn đề đến rồi. Doflamingo là làm sao biết những này đây, có điều 30, 40 tuổi hắn đến từ cái gì con đường, biết này mấy, trăm. Hàng ngàn năm trước bí mật, nguyên lai đây mới là ngươi hậu chiêu, im, đi ở mặt trăng gồ ghề mặt ngoài,

tuy nói hiệu quả nhược hóa không ít, nhưng phẩm, chất lên tuyệt không so với vô thượng đại khoái đao nhược. Thật sao cái kia giao cho ngươi? Akainu gật gù, xoay người nhường chữa bệnh đội lại đây. Cùng lúc đó, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng ma sát ở phía sau, vang lên, kiếm ảnh từ hải vương trên cổ lóe lên liền qua, nếu không có cẩn, thận đến xem, căn bản không nhìn ra vết thương. Nhưng đối với bọn hắn chuyện cần làm tới nói, này dĩ nhiên đầy đủ. Tức thì, khí tức kinh khủng giật tán mà ra. Hải vương con ngươi đình chỉ rung động, toàn màu đỏ tươi. Nghẹn ngào vang lên tiếng gió, một đoàn mờ mịt bóng dáng từ vết thương trên cổ, nơi rỉ ra. Chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, phối hợp như, có như không tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta không nhịn được lên mảng nổi, da gà. Màu xám bóng mờ rì gian nan rì địa từ vết thương chảy ra, sau đó ở một loại nào đó, không biết tên sức mạnh ảnh hưởng, bị bia đá dắt qua đi. Bóng mờ ở giữa hai người bị căng thẳng kéo thẳng, nhìn ra hải vương giãy giụa, Tô Cô nhếch miệng cười. Ngươi biết, ta cây đao này gọi cái gì sao? Dứt lời, Tô Cô lần thứ hai giơ lên quan kiếm chu độ dài liền vượt qua 20cm vượt Nagano thái đao, dùng sức chém xuống. Đao minh, chém phách, xì. Kiếm ảnh lần thứ hai xẹt qua, có điều lần này mục tiêu là cái kia màu xám bóng, dáng, lưỡi đao sắc bén cắt vào bóng mờ một nửa chiều sâu, sau đó cấp tốc thu, hồi. Hì, đánh chết hải vương cũng không nghĩ tới. Tô Cô thanh kiếm này sẽ có trực tiếp thương tổn linh hồn năng lực, trong không khí làm người ta sợ hãi kêu thảm, thiết tức thì tăng vọt, sau đó bóng mờ tăng nhanh tốc độ, đi vào bia đá. Phù phù, cùng lúc đó, bên kia Eshiraho cũng đã hôn mê, trắng nõn linh hồn quả cầu, ánh sáng từ gian trên thân thể lung lay lên, ở bản thể triệu hoán dưới, chậm, rãi áp sát. Tô Cô thanh đao vượt qua đi, tự hồ cảm giác được cái kia cổ uy hiếp tâm ý, linh hồn quả cầu ánh sáng Eseli một hồi, chớp mắt đi vào thân người. Làm xong những này, Tô Cô thỏa mãn gật gù. Hỏi. Tại sao dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Không, chỉ là cảm giác ngươi cùng chúng ta hòa phong có chút không giống nhau. Akainu mí mắt co giật, khá là kiên kỵ liếc nhìn Tô Cô bội kiếm bên hông, không, tiếp tục để ý, đi chữa bệnh binh, mau mau cứu người, chỉ là một đạo vết thương nhỏ mà thôi, lấy nhân ngư tộc thể chất, còn có được, cứu trợ. Sau đó, hắn nhìn thủ nhìn nửa đoạn trước phương hướng, nắm chặt nắm đấm. Còn lại sự tình, liền xem ngươi, Tô Cô theo tầm mắt nhìn sang. Ở sơn tổ cái kia ngờ ngợ có thể thấy được thân thể khổng lồ lên dừng lại, khóe miệng nhếch lên. Hắn sẽ không thua. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, mì rài tương lai càng sẽ không, hy vọng như vậy. Đi. Chương 954, đoạt thần, thần minh, lạc lôi thương, đen hồng lôi đình hóa thành lưu tinh, tầng tầng oanh kích ở im trên người, khủng bố điện lưu tức thì bộc phát ra, đem trong phạm vi tất cả biến mất. Không có nát tan, chỉ có biến mất, có điều không bao gồm im. Vù. Một đoàn chói mắt chấn động bạch quang bọc hắn tách ra điện lưu, cổ nén lôi, đình rót vào người mang đến cảm giác tê dại, quanh thân đi khắp hắc lôi tiểu, xà im tức giận hừ một câu, tay phải nắm chặt. Oanh, ngôn ngữ khó có thể hình dung rung động sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè ép, rong thân thể, nhưng hắn có loại năm đó ở Bika lần thứ nhất rơi biển thời, điểm, bị toàn thế giới căm ghét cảm giác suy yếu. Đỉnh cao thời kỳ quả chấn động, uy lực này cải thiên hoán địa, có điều. Xì xì. Băng, hắc hồng quang diễm tại thân thể tầng ngoài tỏa ra. Mạnh mẽ thức tỉnh sức mạnh, lan tràn ra, trong nháy mắt biến mất rung động. Có điều lúc này, im đã nắm lấy cơ hội, lần thứ hai nhào thân mà lên. Thư, thư, đùng, hai người ở giữa không trung liên tục giao thủ, mỗi một lần va chạm đều nương, theo đủ để hủy diệt hòn đảo mạnh mẽ xung kích, màu da cam đốm lửa nhỏ sao, hỏa tứ tán bay vụt, sắt thép va chạm không dứt bên tai. Tiến hóa sau phá diệt chi lôi nguy hiểm cực kỳ, nhưng đem bảy loại trái cây, năng lực thu sạch nhập thể bên trong tiến hành thiêu đốt im đồng dạng không kém. Mặc kệ là tốc độ cường độ vẫn là lực phá hoại, đều là như vậy. Hai người trong chớp mắt giao thủ hơn trăm hiệp, ai cũng không có chiếm thượng, phong. Xì, oanh, lúc này, ròn nắm lấy khe hở, ở im trước ngực xé ra một cái lỗ thủng to lớn. Có, điều im không cam lòng yếu thế, tương tự một quyền đánh hắn da tróc thịt, bông. Vết thương thấm rơi huyết hoa, nhưng im khí tức không giảm chút nào. Hắn xác thực không có ròn như vậy không giảng đạo lý tự lành năng lực, nhưng, loại này trạng thái hắn, da thịt thương thế đồng dạng không có chút ý nghĩa, nào. Hồ. Màu đen lan tràn đến ngực, như là nhúc nhích màu đen bầy côn trùng, chỉ chốc, lát sau, im ngực mơ hồ có thể thấy được nội tạng to lớn lỗ thủng đồng dạng, tiêu tan, quả bóng tối hấp thu thương thế năng lực, chính là như thế không, giảng đạo lý. Nếu không có PX không, cũng chính là nhục cầu quả thực năng lực giả y bạo quân, Kuma gấu ở ron trưởng quản thánh điện ngay lập tức giao cho quân cách mạng, mang đi, làm thuận nước dông thuyền nhường im không kịp động thủ, hắn năng, lực hồi phục còn muốn càng mạnh hơn mới đúng. Song phương thở một hơi, lập tức. Oanh. Một lần nữa chiến là một đoàn. Không ai biết bọn họ phải bao lâu mới có thể phân ra thắng bại, bao quát chính, bọn hắn. Nhưng hai người đều rõ ràng, đối phương là tồn tại cực hạn. Hoặc là trước tiên bước ra đối phương cực hạn, hoặc là chính mình tới trước đạt cực hạn, không có loại thứ ba độ khả thi. Không, hay là còn có. Vù, lần thứ hai trọng thương chia lìa, bỗng nhiên, xa xa phía chân trời sáng lên, bạch quang. Một luồng không kém chút nào cho bọn họ khủng bố sóng năng lượng, gột rửa thiên địa, nhưng bọn họ ngừng lại động tác. Vị trí kia. Ron yên lặng cau mày, lập tức biểu hiện căng thẳng. Là thần điện Y2, bạch, hai người đối diện một hồi, im quanh thân bắn mạnh bạch quang, ở trái ác quỷ, bên trong, không gian trái cây cùng thời gian trái cây, như thế hạn chế quá, lớn, không thể dùng để thực chiến, nhưng giờ khắc này, nhưng là một cái đủ, để thay đổi chiến cuộc năng lực. Một đạo sấm sét xẹt qua, đánh nát bạch quang, nhưng cũng cái gì cũng không, đánh bên trong. Đông Hải trên không, màu trắng chùng sáng tản ra, lộ ra im thân hình. Nhìn rách nát thần miếu ở ngoài cái kia viên độ sáng kinh người thạch trứng, im sắc mặt vui vẻ. Cơ hội tốt, nàng lại hư nhược rồi, tuy rằng không biết hải quân dùng phương pháp gì lần thứ hai phong ấn nàng, nhưng không có thương tới tính mạng, nhưng vốn là y vào nhà cướp đoạt, ê chủ, nhân suy yếu cùng chết đi, khác biệt không lớn. Rơi vào thần điện đảo nhỏ ở ngoài, im giơ tay lên, hướng hư không đè tới. Đùng, trắng nõn quang thuẫn lần thứ hai hiển hiện muốn ngăn cản kẻ xâm lấn, nhưng bản thể lần thứ hai bị trọng thương, nhường quang thuẫn hiệu quả chợt giảm. Cái này cũng là cho tới nay quấy nhiễu im vấn đề khó, năm đó hắn kề bên chiến, bại, dựa cả vào 20 vương tộc phản bội mới miễn cưỡng chiến thắng nàng, chỉ có sức lực đem linh hồn nàng tróc ra phong ấn, phòng ngừa nàng khôi phục, lại không bản lĩnh mạnh mẽ cướp đoạt nàng sức mạnh của bản thân. Nếu không là Oracle trói đi Siraho, vẫn tin hắn cùng im không phải một, nhóm, nàng dù cho lại có cơ hội trốn ra được, cũng chắc chắn sẽ không làm, như vậy. Dù sao một khi nắm giữ thân thể, cái kia liền có nhược điểm trí mạng, vô duyên, vô cớ cho im sáng tạo triệt để giết chết nàng độ khả thi. Mà im theo này 800 năm qua không ngừng phân tán hạt giống chế tạo trái ác quỷ, bản thể càng ngày càng suy yếu, nếu như nói vừa bắt đầu còn có cố ý mai, phục ý nghĩ, cái kia sau đó càng là không dám thả nàng đi ra. 800 năm trước lưỡng bại câu thương, im thắng hiểm, dẫn đến song phương liền, duy trì như thế một cái người này cũng không thể làm gì được người kia chết, tuần hoàn 800 năm lâu dài. Nhưng, bọn họ đều phạm vào một cái đồng dạng sai lầm, lơ là trọng yếu nhất một, hoàng, thế giới này không chỉ có là thế giới của bọn họ, cũng là phàm nhân thế giới, ở tại bọn hắn đem thế giới cho rằng chính mình hết thảy vật đồng thời, phàm, nhân đứng lên đến phản kháng bọn họ, CCC. Bắn mạnh điện lưu đánh thẳng sau não, ròn thân hình cao lớn phi thân đập xuống, nặng kích đập xuống. Nói cẩn thận một người một nửa, im đại nhân, ngài đây là nghĩ làm cái gì, thật nhanh, từ Grand Liner đến Đông Hải biên giới, trong này khoảng cách đâu chỉ ngàn, dặm, không nghĩ tới ròn nhanh như vậy liền có thể chạy tới, im tức thì kinh hãi, xoay người lại đón đỡ. Tiếp tục nữa chỉ cần một giây đồng hồ. Hắn liền có thể đánh vỡ quang thuẫn, nhưng cho Ron một giây đồng hồ tiến công thời gian, im bảo đảm chính mình sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Phải biết Ron mạnh nhất năng lực chính là tiếng sấm trái cây ban tặng tốc độ của hắn, oanh, đúng như dự đoán, lần này uy lực công kích 10 phần. Im hai chân tức thì dẫm cục đá vụn, không xuống đất diện, cứng rắn da dẻ, cùng bắp thịt ở cuồng bạo lôi đình trước mặt gian nan chống đối, bị lôi kích, xé rách, khảm tiến vào huyết nhục. Nếu là ham muốn cái kia một giây đồng hồ, kết cục có thể tưởng tượng được. Có điều lúc này, Ron mũi thở vỗ, ánh mắt tham lam nhìn về phía thần điện. Ta nghe thấy được. Đồ ăn mùi vị, cái gì, im tức thì kinh hãi, đồ ăn mùi vị. Này há không có nghĩa là, Ron nắm giữ, cùng bọn họ cùng cấp độ thủ đoạn, nhưng người sau không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, một vòng tràn ngập hủy, di khí tức điện lưu tỏa ra ra, đem đảo nhỏ quang thuẫn ở ngoài tất cả hết, mức biến mất, sau đó thu nạp áp súc, bọc ở trên người hắn. Xì xì. Nhân gian đại pháo, phốc, tức thì. Máu bắn tung tóe, này một chiêu nhìn qua khôi hài, nhưng mỗi lần đều rất hữu hiệu. Dù sao dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, ai hắn sao có thể nghĩ đến chính, mình sẽ bị đối thủ làm đạn pháo phát bắn ra, hắn thậm chí còn có đem mình phát bắn ra siêu điện tật hành. Im xoay sở không kịp đề phòng, khủng bố tăng tốc độ rót vào toàn thân, dắt, mang theo hắn như đạn pháo như thế bay ra, rời vào quang thuẫn lên. Đùng, quang thuẫn ngoan cường nhường hắn về phía trước bắn lên, nhưng phía trước, ròn theo sát phía sau, một kích đâm vết. Xì xì. Hung lệ nặng kích không chút lưu tình đâm thủng lồng ngực, nhập vào cơ thể mà, ra. Đối với nắm giữ quả bóng tối năng lực im tới nói, tương tự thương thế, xé, rách cũng so với xuyên qua tốt, nhưng Ron như cũ làm như vậy rồi. Bởi vì mục đích của hắn không phải im, mà là im sau lưng khiên ánh sáng, xì xì xì, chói tai điện vang lên triệt phía chân trời, lấy im làm trung tâm, khủng bố, lôi đình lan tràn bò lên trên quang thuẫn, đem nhuộm thành màu đen đỏ. Bọc thần điện khiên ánh sáng nhất thời như khí cầu như thế lõm xuống một đoạn, dài, lấy lôi kích làm trung tâm, không ngừng thâm nhập. Cuối cùng, rốt cục đến điểm giới hạn, quang thuẫn vi hoành em một hồi, như là nổ, tung cái bật lửa, hay hoặc là vỡ vụn pha lê, nổ thành đầy trời trắng haku, vụn. Cách xa ở tân thế giới nơi sâu xa rắp theo, chính yên lặng chờ đợi truy kích quân lính về đơn vị Akainu, cùng Toko đồng thời che lỗ tai. Ở phía sau bọn họ, phong ấn vị kia thần linh bia đá đột nhiên phát sinh một tiếng rung, như là ở kêu rên, sóng âm đinh tai nhức óc. Ron có thể không nói này một cái, dường như thiên băng khí tức đè ở trên người, Akainu miễn cưỡng cùng với chống, lại, giận dữ hét. Toko khóe miệng co giật, nói tới cùng lão tử nghe qua như thế, oanh, sau đó bia đá bắn ra một vòng xung kích, đem bọn họ cùng hướng bay ra ngoài, liên đới xung quanh hộ vệ hơn 1.000 hải quân binh sĩ cùng với cái kia đây, đất cát vàng, tất cả hất bay ra ngoài. Mà ở Đông Hải trên không thần miếu trên hòn đảo nhỏ, tương tự xung kích xuất hiện, nhưng đối với hai người mà nói, điểm ấy chập chờn thậm chí không thể để cho bọn họ chớp mắt. Cảm thụ trong không khí tràn ngập bàn bạc sức mạnh, Ron thu hồi lôi kích, khẽ, cười nói. Người có vẻ như lừa. Ta, Im đại nhân. Nguồn sức mạnh này, căn bản không phải phàm nhân có thể hấp thu, nhưng Im không để ý đến, thoát thân trong phút chốc ỷ vào quỷ hút máu trái cây, ban tặng tốc độ, hóa thành một đạo dây đen, hướng thần điện nơi sâu xa phóng, đi. Hắn đã thấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.